Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 604 sống lại. Sắc bén khí đâm xuyên thiên cung phá toái không ở giữa. Phong mang xẹt qua khí tức vĩnh viễn cố. Cầm trong tay thiên đế kiếm mục thần hoàn toàn là gánh chịu tất cả cường giả hy vọng hướng thiên đế. Đâm tới, đồng dạng một kiếm này cũng liền mang ý nghĩa chỉ rất nhiều thành công không cho phép thất bại. Nhưng như thất bại nói, như vậy nghênh đón bọn họ chỉ có một kết quả. Này liền là chết tại thượng cổ thiên cung trùng. Không ngừng là vô số cường giả biết được mục thần giống như mình cũng là cực kỳ rõ ràng điểm này. Quân tử kiếm ngượng nghịu ra. Làm tất cả mọi người nghe được phốc một tiếng vang lên. Không thể nghi ngờ không phải mặt lộ vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên này là thiên đế kiếm đâm vào trong nhục thể thanh âm. Nhưng là làm bọn họ chăm chú nhìn lại thời điểm. Thình lình mặt mũi tràn đầy vui mừng đông lại hóa thành nồng nặc sợ hãi. Này thiên đế kiếm quả thật đâm trùng. Nhưng lại cũng không đâm trùng thiên đế. Mà là này lục hoàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước trực tiếp tiếp nhận đất 213. Một kiếm này, mà còn mục thần càng là tại lục hoàng khuôn mặt phía trên. Tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc cự quá đau đau. Càng là khiến toàn thân có chút co rút rất hiển nhiên lục hoàng cũng không phải là tự nguyện. Trước tới ngăn dưới một kiếm này, mà nếu như vậy nói chuyện. Này chẳng phải là đáng sợ ý nghĩ vang lên liền là theo lục hoàng thân thể nhìn lại. Thình lình nhìn thấy này thiên đế phi biết khi nào thế mà mở ra xong lại. Một đôi mắt đen như mực cực độ tà ác khí tức bạo phát mà ra. Ngọc đế sống lại trở thành ma đế thời gian chỗ thẳng cường giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà này mãn. Đà la cũng là thừa dịp ma đế đang xuất thủ thời điểm. Cấp tốc thoát thân, khuôn mặt phía trên trao mày. Ngưng trọng vô cùng, ngươi làm không tệ, thanh âm ôn hòa vang lên, thình lình là này hất lên thiên đế thân thể ma đế phát ra. Lục hoàng mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, tại tiếp nhận cực kỳ cự quá thống khổ trong miệng càng là gian nan cầu cứu, cứu ta cứu ta. Ma đế, đối với cái này cũng là cười cười, đen kịt bàn tay vỗ ra nồng nặc âm trầm ma khí sền sệt vô cùng trực tiếp là hướng phía trước huy vũ. Đi. Ầm một không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực mục thần trực tiếp cảm nhận được cổ cực đoan kinh khủng. Lực lượng, ngay sau đó liền là bay ngược mà ra. Cùng lúc đó này lục hoàng cũng là đến cứu cuồn cuộn không ngừng ma khí rót vào trong thân thể. Khiến thân thể cấp tốc bành trướng đen kịt ma khí càng nồng nặc thậm chí cổ đường vân hiện lên. Tiếp theo hơi thở ở giữa liền là từ một cái nhân loại. Trực tiếp chuyển biến thành ngạch dị tộc. Lục hoàng tự nhiên cũng là phát giác thân thể trên biến hồng. Mặc dù không thích bộ thân thể này, nhưng y nguyên là hướng về phía ma đế cung kính một tiếng. Đa tạ ta chủ ban ta trọng sinh. Ma đế khẽ gật đầu hai song đen kịt đôi mắt càng là liếc nhìn phía trước tất cả cường giả hài lòng. Nói ra chật chật hai sống lại liền là có thể thấy được như thế duyên huyết thực thật là một trận. Quá bổ a. Lời này hai ra vô số cường giả khuôn mặt phía trên đều là hoảng sợ lẫn nhau không có bất kỳ cái gì. Trao đổi, tốc độ cực kỳ nhanh hướng nơi xa chạy trốn thứ thăng tới o dù sao mặt đối như vậy ma đế ai có thể. Xi ngăn cản đậu ngâm bảy, bất quá đối với cái này chạy trốn vô số cường giả. Ma đế cũng là khẽ cười, chợt quá tay huy động trong cơ thể ma khí phảng phất không cứu vô tận một loại phun ra bồ nổ bắn ra. Mà ra, lộ thời gian ngọc bất tỉnh ám nhật lại không ánh sáng toàn bộ thượng cổ quá cung hoàn toàn hóa. Thành màu đen kịt, nồng nặc tà ác khí tức càng là tràn ngập mà xuống. Liền phảng phất là ngày tận thế tới giống như. Đồng thời cái này nhĩ tràn đầy tại thiên địa từng cái cá rơi ma khí bên trong ẩn chứa cỗ kia đáng. Sợ ba động, lệnh tất cả cường giả sắc mặt quá biến. Bọn họ muốn thúc giục linh lực hắn tới tế gia chí tôn pháp thân tới ngăn cản lại phát hiện mặt đối. Đầy trời ma khí căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào có thể nói. Gào thét không ngừng, thiên địa oanh minh đầy trời ma khí trùng. Du thoán từng sợi ma khí, càng là phát ra chói tai tiếng vang. Những nơi đi qua hoàn toàn là chàng hạo kiếp bộ dáng. mà những cái kia vô luận là cái gì cường giả tại mặt đối du đãng ma khí thời điểm ngăn cản không? Sai phía dưới, trực tiếp bị ma khí bao. Theo sau ma đế, quá miệng khẽ nhếch liền đem hai người nuốt vào trong bụng. Sau đó ma đế toát ra khí tức liền sẽ càng thêm mạnh trên hai phân. Giờ phút này mục thần tình huống cũng là không dung lạc quan. Thúc dục linh lực kim, điên cuồng ngăn cản bốn phía ma khí. Lộ thời gian, ma đế lại quang trực tiếp là hội tụ tại Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh Tây nữ trên thân cũng là một tiếng. Cười nói, tốt mong đợi kiều sắc nữ oa, thật là không tệ. Một tiếng nói ra, cong ngón búng ra đầy trời ma khí phảng phất nhận đến chỉ dẫn một loại điên cuồng ngưng tụ. Ngay sau đó liền là một đạo nồng nặc tinh thuần đến cực điểm ma khí. Xuyên thủng không gian hướng Tây nữ bắn tới. Lộ thời gian hai nữ khuôn mặt chợt biến không chần chờ chút nào. Thủ đoạn lên ra. Đáng tiếc tại như thế quá chênh lệch tiếp theo cắt phí công đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hai nữ tất cả lá bài tẩy tại mặt đối cái này một đạo hắc khí thời điểm. Trong nháy mắt liền bị đánh tan. Liền tại ma khí muốn đến hai nữ vị trí lúc. Không gian lần nữa vặn vẹo mục thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Xoát ra, ngọc đế kiếm huy vũ mặt đối cái này nổ bắn ra mà tới ma khí. Trực tiếp huy vũ đi. Lộ thời gian kiếm khí địch không khí tức bạo phát đạo kia ma khí tại thiên đế thân kiếm trước tựa. Hồ cả hai có một loại khắc chế giống như. Thế mà là trực tiếp bị thiên đế kiếm bạo phát ra kiếm khí chém mất đứt. Nga trên ngược lại là đem chuôi kiếm này cho quên ma đế nhìn qua thiên đế kiếm cũng là nhàn nhạt. Một tiếng phát ra, một tiếng rơi thôi quá tay tại đen kịt giữa thiên địa giả dối năm vồ xuống. Oanh long long. Chấn lại sợ hãi tiếng vang bạo phát mà ra vang vọng đất trời. Mờ tối thiên địa cùng cỗ này làm cho người tâm kinh sợ ma khí khiến tất cả cường giả càng là toan. Thân một cái run rẩy kịch liệt ầm. Không gian sụp đổ phá toái tại ma đế phía trước. Một cái trọn vẹn ngàn rưỡi trượng ma mãng lao nhanh ngưng tụ. Ma mãng phía trên khí tức kinh khủng bực nào mặc dù chỉ là ma đế tùy ý một kích nhưng lại lệnh toan. Bộ thượng cổ ngọc cung đều là không cách nào tiếp nhận. Tại cự quá run rẩy điện ma đế nhàn nhạt ta nhìn qua mục thần trên xoáy tức quá tay vung xuống. Lộ thời gian, đầu kia xoay bằng quá cự mãng gào thét lao nhanh. Tốc độ nhanh, làm cho người tắc lưỡi. Những nơi đi qua không gian sớm đã là không cách nào tiếp nhận ngay cả phía trên thiên khung đều 53. Là vặn vẹo không chịu nổi. Ngàn rưỡi tấc ma mãng chạy thẳng tới mục thần đi kỳ thật là hướng trong tay hắn thiên đế kiếm đi. Trong lúc đó, mục thần sắc mặt quá biến từ này ma mãng phía trên cảm nhận được nồng nặc đến cực điểm tử vong khí. Tức trong lòng càng là minh xác có thể biết được. Đầu này ma mãng liền tính bản thân nắm giữ thiên đế kiếm. Liền tính bản thân tế ra chí tôn pháp thân cũng tuyệt đối không có khả năng tại ma đế cái này tiện. Tay một kích dưới có chút cất nói hy vọng. Cái này một màn đồng dạng cũng là khiến phía sau hai nữ khuôn mặt trắng bệch trên nồng nặc lo lắng. Hiện lên nơi xa đang tại ngăn cản ma khí Mạn Đà La tự nhiên cũng là phát giác cái này một màn. Vẻ mặt phía trên đều là vẻ lo lắng toàn thân linh lực bạo phát ý đồ phá trừ bốn phía ma khí đi chợ. Giúp mục thần. Mặc dù nàng biết được cái này đánh bản thân có lẽ không cách nào tiếp nhận nhưng cũng tuyệt đối sẽ. Sau mục thần tiếp nhận xuống tới, bị thương muốn nhẹ, hai chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.